Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 915. Mọi người cùng nhau game over đi. Nghe Lina khẽ kia lời nói chi chuẩn xác ngữ khí. Đau đối với tin tức này chân thật trình độ lại tin tưởng vài phần. Đau, ngươi là lão cổ dân. Ngươi nói nếu như ngày mai đúng như tin đồn như vậy. Vậy chúng ta có cơ hội hay không cũng kiếm được tiền một bút à? Kunman đột nhiên mở miệng dò hỏi. Trên mặt mơ hồ có chút hưng phấn hiển hiện. Lina hai người nghe vậy. Nhất thời con mắt cũng sáng lên. Rốt cuộc hôm nay đau tại thị trường chứng khoán cuồng ôm 6.000 đô la Mỹ. Đối với bọn hắn trùng kích vẫn rất lớn. Nói không tâm động cùng hâm mộ. Cái kia đơn thuần là giả. Đối mặt với ba người ánh mắt sáng ngời, đau có chút do dự xuống. Tin tức này phải chăng chuẩn xác trước tạm dừng không nói. Chúng ta liền khi tin tức kia chính là thật. Giống như Pullman chỗ nói, hắn trên mặt đất sắt thượng cũng có thể nghe được người bên ngoài đang nghị luận. Có thể nghĩ tin tức này truyền bá đến cỡ nào phổ biến. Tất cả mọi người cũng biết tin tức, cái kia còn xem như bí mật sao? Nếu như ngày mai thật sự có công ty xe hơi cổ phiếu phóng đại, cái kia tất sẽ dẫn tới mọi người truy đuổi. Nhưng mà các ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, nếu như việc này trong đó có cái gì mờ ám đâu này, biết được sẽ không đến cuối cùng vừa giống như hôm nay như vậy. Đến hết giờ buôn bán thời điểm đột nhiên giảm xuống thật lớn. Đây là ai đều nói không cho phép sự tình. Đau chính là tương đối bình tĩnh. Hắn mặc dù đối với Pullman cùng Lina nói tin vài phần, nhưng lại cũng không có toàn bộ tin tưởng. Hắn cân nhắc phương diện càng thêm chu toàn. Kinh lịch hôm nay sự tình, đau có thể nói trở nên có chút cẩn thận chặt chẽ lên. Rốt cuộc cuối cùng PLM công ty cổ phiếu giảm xuống thật lớn thời gian tình cảnh, hắn còn rõ mồn một trước mắt, thậm chí là lòng còn sợ hãi. Ta cảm thấy chuyện này xa không giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng tuyệt không phải thật sự như chúng ta nghe đến như vậy. Ta cảm thấy chúng ta càng phải làm chính là quan sát, mà không phải tham dự vào. Rốt cuộc lão Hóc giáo huấn rõ mồn một trước mắt. Như là lão Hóc như vậy kinh nghiệm lão đạo người, lần này đều thua tại cái này mặt trên. Chớ nói chi là ba người các ngươi thị trường chứng khoán tiểu bạch. Đi vào cái kia hoàn toàn liền là cho người ta khi rau hẹ đi. Đau lắc đầu nói. Pullman trẹo lông mày nói. Thế nhưng cơ hội này thật rất tốt à. Chúng ta liền thử đầu một chút đi vào. Chỉ cần cổ phiếu hơi hơi tăng lên chút, chúng ta liền kịp thời rút khỏi tới. Chúng ta quyết không lòng tham. Lina cùng một người khác nhao nhao gật đầu. Đối Pullman nói biểu thị đồng ý. Đau bình tĩnh nói. Buổi sáng hôm nay lão Hóc cũng là như vậy cùng ta nói. Kết quả nha. Lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên tới khó khăn. Tưởng thật đặt mình trong chỗ mà lúc nhìn xem cái kia cọ cọ tăng vọt cổ phiếu, khi đó tâm tính đã có thể không phải thời điểm này như vậy ôn hòa. Dục vọng, tham lam, may mắn đợi đủ loại tâm tình cũng sẽ dao động ngươi lúc ban đầu thời gian lập trường, nhường ngươi đánh mất nguyên bản thủ vững. Tại đủ loại tâm tình trùng kích xuống, đừng nói là tân thủ, liền là liền rất nhiều lão luyện biết rõ đạo lý này, nhưng mà như trước khắc chế không được chính mình. Đau nói xong, nhìn xem Pullman ba người trên mặt một chút không cam lòng. Hắn bưng lên trên bàn bia, nhưng trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, nên nói hắn đều nói. Với tư cách là bằng hữu, hắn cần khuyên cũng đều khuyên. Nếu như bọn họ còn cố ý như vậy, hắn cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ đi làm. Rốt cuộc nếu như lại ngăn trở đi xuống, khả năng ngược lại nhắm trúng người khác căm tức. Vạn nhất ngày mai cổ phiếu thật lớn tăng lên, bọn họ ngược lại sẽ oán trách hắn ngăn cản bọn họ, dẫn đến bọn họ đánh mất tốt như vậy phát tài cơ hội. Nhân tâm khó lường, nhân tâm cũng là nhất chịu không được thăm dò. đau hắn nhưng không muốn bởi vì chút chuyện như vậy tình cảm dẫn đến bọn họ đã nhiều năm hữu nghị xuất hiện vết nứt. Lời nói đến mức cái này, đến cùng cuối cùng bọn họ làm ra như thế nào lựa chọn, khi đó đều đem cùng hắn không quan hệ. Los Angeles, PLM công ty, Brayden ngồi ở tổng giám đốc phòng làm việc cửa sổ sát đất phía trước. Nhìn qua từ từ tây hạ trời chiều, hắn chậm rãi thưởng thức trong chén whisky, sắc mặt tồn tại tương đối rõ ràng men say. So sánh mấy giờ trước thất hồn lạc phách, lúc này Brayden đã khôi phục lại bình tĩnh. Có lẽ là còn không có khôi phục, mà là rượu cồn tê liệt hắn đại não. Đông đông đông, chậm chạp mà rất nhỏ tiếng đập cửa vang lên. Vào, Brayden giọng hát hơi có chút khàn khàn. Tổng giám đốc phòng làm việc cửa bị đẩy ra. Hắn trợ lý từ bên ngoài đi tới, nhìn xem tiểu tụy Brayden. Trợ lý nội tâm than nhẹ, có lẽ đặt mình trong chỗ mặt đất, mặc cho ai đều không chịu nhận như vậy đả kích đi. Mấy chục năm vất vả tan thành bong bóng ảnh, thậm chí ngay cả công ty chủ quyền đều luân tại người bên ngoài bàn tay. Boss, Jonas mới vừa tới điện thoại, nói là nghĩ muốn tạm thời triển khai cuộc họp, mọi người hợp nghị hạ ứng đối kế sách, ngài chuẩn bị đi không? Có cần hay không ta giúp ngài đặt vé máy bay? Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Mở hội nghị, Brayden cười khẽ thanh âm, bưng chén rượu lên nhấp nhẹ khẩu rượu. Ta đi làm gì? Để cho bọn họ chế giễu, để cho bọn họ trào phúng nói móc ta. Brayden lắc đầu, quên đi ha, ta sợ đi đến đâu. Ta biết nhịn không được vung lên ta nắm tay, nặng nề nện ở Jonas tên vương bát đản kia trên mặt. Jonas tên hỗn đản kia đều hơn 60 tuổi người. Ta sợ ta đánh tiếp giết hắn, ta cũng không muốn vào ngục giam. Trợ lý cười khổ, nghe Brayden cái này rõ ràng mang theo men say rượu nói, nàng cảm thấy Brayden hay là không đi tốt, bằng không nói không chuẩn thật sự là biết náo xảy ra chuyện gì bưng tới. PLM công ty này đã bấp bênh, nếu như Brayden lại làm ra cái gì lớn tin tức tới, cái kia PLM công ty khả năng thật sự triệt để sụp đổ. Được rồi, ta đây giúp ngài từ chối Jonas mời. Ta liền nói ngài thân thể không thoải mái. Trợ lý thăm dò dò hỏi. Brayden không sao cả phất phất tay. Tùy ngươi nói như thế nào, ngươi không bằng nói cho hắn biết. Ta đang cùng hắn tiểu lão bà cùng một chỗ, hiện tại đang bề bộn lấy đâu này, không có thời gian đây. Trợ lý cười khổ không nói chuyện, loại lời này hắn làm sao có thể sẽ đi nói. Nếu quả thật nói, ngươi nói rõ không phải không chết không thôi nha. Hắn quyết định không được hỏi Brayden, đợi chút nữa chính nàng nghĩ cái lý do, đem cái này mời làm lấy lệ đi qua liền xong. Dù sao đối với Phương mời ý nguyện cũng không mạnh liệt. Thậm chí đối với Phương căn bản cũng không nghĩ Brayden đi. Boss, hiện tại bên ngoài truyền lưu lấy rất nhiều bát quái tin tức. Bên ngoài đều tải truyền. Trợ lý đem ngoại giới tin đồn tổng hợp hạ, cho Brayden thuật lại lần. Sau đó dò hỏi, người xem chúng ta chính là như thế nào cái thái độ? Phải chăng ra mặt làm sáng tỏ đâu này? Brayden nghe xong trợ lý nói, nguyên bản có chút đục ngầu con mắt khôi phục một chút thanh minh. Hắn nhìn qua phương xa dần dần bị hắc ám chỗ nuốt hết dáng chiều. Khóe miệng của hắn đột nhiên nổi lên quét một cái nghiền ngẫm nụ cười. Làm sáng tỏ, Brayden xoay người, nhìn xem hắn trợ lý. Chúng ta vì sao muốn làm sáng tỏ? Đã chúng ta chịu khổ thời gian bọn họ thờ ơ, vậy bọn họ muốn không may thời điểm chúng ta thì tại sao muốn duỗi ra viện thủ đâu này? Brayden mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Cái gì cũng không muốn làm. Vô luận bên ngoài nói như thế nào đều bảo trì trầm mặc. Nếu như có phóng viên tới phỏng vấn, đồng dạng muốn bảo trì trầm mặc. À, đúng, nhớ rõ lại mang chút rõ ràng phẫn nộ lại càng tốt. Đã chúng ta hỏng bét, không có để ý do bọn họ còn thoải mái, mọi người cùng nhau không may tốt. Ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.